Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. Chương 15. Tưởng thí ăn thần đại ma thuật cùng đời sau ma thuật hoàn toàn bất đồng. Đời sau ma thuật là ở ma lực đại nguyên dần dần khô kiệt, bất đắc dĩ dưới tình huống bị sáng tạo ra tới. Chúng nó ra đời trước đó cần thiết phải trải qua một cái phi thường rườm rà quá trình. Đó chính là dùng tôn giáo hoặc là học vấn hình thức. Trước đem ma thuật hệ thống khắc ở thế giới phía trên. Khuyết thiếu cái này bước đi nói. Đời sau những cái đó huyết thống loãng ma thuật sư ở ma lực khô kiệt hoàn cảnh chung căn bản là không có cách nào sử dụng ma thuật, mà thần đại ma thuật tác từ căn bản thượng liền cùng loại này. Hình thức hóa, ma thuật không giống nhau. Bởi vì ra đời ở chúng thần hành tẩu với đại địa phía trên thời đại. Chúng nó từ lúc bắt đầu chính là tiếp tục căn nguyên thần linh nhóm quyền năng mảnh nhỏ. Loại này ma thuật không cần ma thuật đường về. Không cần nghi thức hoặc là rườm ra tế phẩm. Chỉ cần hiểu được chú ngữ là có thể đủ phóng thích. Hơn nữa bởi vì trực tiếp tiếp tục căn nguyên. Loại này ma thuật ở đời sau cái loại này hoàn cảnh chung cũng có thể sử dụng. Hơn nữa ở hiện tại này. Nhân loại đều còn không có hoàn toàn ra đời với thế giới thượng thời đại. Thần đại ma thuật chung căn bản là không có ma thuật. Tất cả đều là ma pháp. Bởi vì cái gọi là ma pháp chính là nhân loại thông qua mặt khác thủ đoạn vô pháp làm được sự tình. Ở thời đại này, có điều kiện người xuyên qua trở về. Cho dù là mang theo cái bật lửa. Cái này bật lửa cũng sẽ biến thành đốt lửa ma pháp này đối với Ares tới nói. Đã là một loại may mắn cũng là một loại bất hạnh. Bất hạnh sự tình đã không cần nhiều lời. Ares tin tưởng không có bất luận cái gì biết khuê người hói đầu người nguyện ý dùng chiến thần thân. Phận đi đối mặt hắn. Mà may mắn còn lại là, ở thời đại này, Ares muốn tiếp cận căn nguyên. Thăm dò những cái đó tối cao thần bí. Ít nhất so với đời sau tới nói muốn nhẹ nhàng đến nhiều, tựa như hắn hiện tại lấy ở trên tay này. Khối đá phiến. Từ Hy Lạp ma pháp nữ thần hé kết tự mình xuất phẩm. Tuy rằng là ma đạo tay mới nhập môn chỉ nam. Nhưng mặt trên lại tất cả đều là dùng thần chi ngôn ngữ viết mà thành thần đại ma pháp. Ares phỏng chừng chính mình này mấy khối đá phiến nếu là ném tới đời sau đồng hồ trong tháp mặt đi. Có thể làm nơi đó quân chủ nhóm vì tranh đoạt này khối đá phiến. Đem phân đều cấp đánh ra tới, cũng may. Hắn tới thế giới này tài khoản tuy rằng sớm hay muộn đều phải bị gạch bỏ rớt. Nhưng lại là một cái quyền hạn hào. Làm thần linh chi nhất. Vẫn là cực kỳ quan trọng chủ thần Ares. Tự nhiên có thể nhẹ nhàng tả ý mà đọc này đó tối nghĩa thần chi văn tự. Mặt trên viết nội dung. Đối hiện tại hắn tới nói cũng thực hảo lý giải. Không sai biệt lắm giống như là tiểu học thời kỳ toán học sách giáo khoa giống nhau trình độ thần. Linh nhóm phải học được ma pháp vốn là không khó. Chỉ là bản thân chính là làm quyền năng cụ hiện hóa thần linh nhóm. Rất nhiều căn bản khinh thường làm quyền năng mảnh nhỏ ma pháp thôi. Mà như là Ares như vậy vì cẩu mệnh. Tràn ngập động lực cùng kiên nhẫn thần linh. Thực nhẹ nhàng mà là có thể đem mấy thứ này cấp học tập. Hấp thu đi vào, ở được đến hé kết tay mới sách giáo khoa, sau. Ares liền tùy tiện tại đây tòa thụ trong cung tìm cái góc. Ngồi xuống an an tĩnh tĩnh mà nhìn lên, mà mặt khác một bên. Hóa thân vì thiếu nữ hé kết ở trở lại chính mình võng thượng về sau. Đã một lần nữa biến trở về tiểu nữ hài ngoại hình. Nàng nhảy lên chính mình võng. Đem chính mình viết đến một nửa ma pháp lý luận tiếp tục bổ xong. Tiếp theo duỗi tay đem này mấy chương cỏ gấu giấy nhẹ nhàng ném đi, này mấy chương cỏ gấu giấy ở. Thoát ly tay nàng trưởng về sau. Nhưng vẫn hành trôi nổi lên. Ở giữa không trung chính mình đem chính mình gói kỹ lưỡng. Sau đó tự động ở thụ trong cung ngăn tủ thượng tìm được rồi thích hợp không vị. Đem chính mình cấp thả đi vào, làm xong này hết thảy. Hé kết lại ngáp một cái. Nàng bẹp một chút miệng. Muốn trực tiếp ngủ một giấc bổ bổ tinh thần. Nhưng tưởng tượng đã có cái tính cách giữ dằn rớt chi tử hiện tại liền ở chính mình trong cung điện. Mạt, hé kết lại có chút không yên tâm. Ngay sau đó, nàng quyết định vẫn là đi xem một chút Ares tình huống ở chính mình cung điện chung. Ares hành tung tự nhiên không thể gạt được Minh Nguyệt nữ thần mắt. Ở nàng cảm giác, Ares kia sôi trào thần lực liền giống như trong đêm tối ngọn lửa giống nhau thấy được, bất quá đương. Nàng vòng qua tầng tầng kệ sách, đi vào Ares nơi góc khi, lại bị trước mắt chiến thần cấp kinh tới rồi, này thật là chiến thần. Nhìn trong một góc cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất. An an tĩnh tĩnh mà nhìn đá phiến tóc đỏ nam nhân. Hé kết trong lòng thậm chí cảm giác được một loại tên là hoang đường tư vị, chỉ sợ liền rớt đều. Tưởng tượng không đến như vậy tình cảnh. Chính mình cái kia tính cách nhất bạo ngược nhi tử. Hiện giờ sẽ ở một góc oa. Trong tay phủng điêu khắc mãn tối nghĩa thần bí tri thức đá phiến an an tĩnh tĩnh mà xem, thấy Ares. Tựa hồ là ở nghiêm túc học tập bộ dáng. Hé kết không có đi quấy rầy hắn. Chỉ là lén lút lại vòng trở về chính mình võng, làm không hảo là đang nhìn đá phiến phát ngốc đâu. Ngồi ở võng thượng, nàng tự nhủ nói, bất quá. Đương một ngày về sau. Xem xong đá phiến Ares phương hướng nàng thỉnh giáo thời điểm. Hé kết mới phát hiện, người này cư nhiên thật sự nghiêm túc mà đem nàng cấp kia mấy khối đá phiến đều cấp hiểu rõ, giải. Đáp Ares dò hỏi mấy cái ma đạo vấn đề về sau. Hé kết ngồi ở võng thượng, chép chép miệng ba, phi thường hoang mang về phía Ares hỏi. Ares, người thật đúng là chính là muốn học ma pháp a? Đương nhiên, Ares chính cầm hướng hé kết muốn tới một chương chỗ trống cỏ gấu giấy. Ở mặt trên làm bút ký, nghe vậy hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Không học ma pháp ta tới ngươi nơi này làm cái gì? Ở núi Olympus thượng ở nó không hương sao? Minh Nguyệt nữ thần cư nhiên sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, ta chỉ là không nghĩ tới tính cách hỉ nộ vô thường chiến thần. Cư nhiên nguyện ý nghe ta nói. Đêm này mấy quyển đá phiến thành thành thật thật mà xem xong mà thôi. Hé kết nói, hắc, nhìn ngươi nói. Ares ngẩng đầu nói, phụ chính là phụ, nhi chính là nhi. Ta nếu nhận ngươi làm lão sư, kia tự nhiên sẽ nghe ngươi lời nói. Giống như là ở trên chiến trường, binh lính cần thiết phục tùng quan chỉ huy mệnh lệnh giống nhau. Không phục tòng chỉ huy quân đội, kia căn bản không thể xem như quân đội. Chỉ có thể xem như năm bè bảy mảng thôi, vậy ngươi vì cái gì muốn học ma pháp? Hé kết lại một lần hỏi, nghe được hé kết nói. Ares lại lần nữa đem Athena kéo qua tới làm tấm mộc. Ta đã nói qua a, vì chiến thắng Athena nữ nhân kia, đem nàng từ ta nơi này cướp đi đồ vật tất cả đều cấp lấy về tới, thật vậy chăng? Hé kết tràn ngập hoài nghi con ngươi từ trên xuống dưới ở Ares trên người di động tới. Theo sau thu hồi ánh mắt, tính, dù sao cùng ta không quan hệ, người chỉ cần học ma pháp đừng trái lại đối phó ta là được, nàng nghĩ nghĩ. Thậm chí còn cười hì hì khuyến khích nói. Nếu là ngươi như vậy chiến tranh chi thần, học xong ta ma pháp nói không chừng thật đúng là có thể đem Athena, Poseidon như vậy mạnh mẽ thần minh đều cấp dẫm đi xuống Nga, thật sự. Ares phối hợp lộ ra kích động thần sắc, tiếp theo hắn hỏi, ta đầy có thể đuổi kịp và vượt qua rớt sao? Hecate nghe vậy chỉ vào hắn ha ha cười nói, ngươi suy nghĩ thì ăn, hết chương.